Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2034, chương 2036, xà hạt vương phía sau. Giờ phút này, Tần Dương vô cùng rõ ràng cảm giác được, tại trái tim của hắn chỗ ngưng tụ một thanh bén nhọn khí kình. Chỉ cần hơi động đậy, kình khí này liền sẽ mặc thấu trái tim của hắn. Thật độc ác nữ nhân, nghe bên cạnh thân nữ nhân trên người bay tới nhàn nhạt mùi thơm. Tần Dương thầm mắng một tiếng, trên mặt lại duy trì vẻ cung kính. Thấp giọng nói ra, Lâm Vương Hậu bệnh tình rất nghiêm trọng, chỉ sợ không chống nổi một tháng. Tần Dương cũng không phải là nói lung tung, vừa rồi hắn kiểm tra cẩn thận Lâm Vương Hậu thân thể. Có thể sống một tháng đều xem như kỳ tích. Một tháng a, Đổng Vương Hậu lột hành tựa như đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ Tần Dương bả vai. Môi đỏ nhiều một ít ý cười. Như vậy xem ra, bản cung còn phải lại các loại một tháng đây. Quá dài đi, Tần Dương không biết nên làm sao nói tiếp. Dứt khoát giữ yên lặng. Từ cái này nữ nhân trong lời nói, rõ ràng nghe ra nàng là vô cùng chờ đợi Lâm Vương Hậu chết. Xem ra rượu kia trúng độc cũng cùng nàng quan hệ rất lớn. Đương nhiên, cái này là suy đoán mà thôi. Đúng, không biết lão tiên sinh tôn tính đại danh. Đổng Vương Hậu nhiều hứng thú hỏi. Tần Dương vừa muốn mở miệng biên một cái, Đổng Vương Hậu bỗng nhiên nói ra, họ Tần, đúng không? Tần Dương sửng sốt. Đại gia ngươi, cái này hoàng cung bên trong vương hậu đều là tinh như vậy sao? Tùy tiện liền có thể xem thấu lão tử ngụy trang. Đây cũng quá đả kích người đi. Đổng Vương Hậu vỗ vỗ Tần Dương bả vai, vừa cười vừa nói, già Diệp công chúa lúc đến thời gian, là ngươi theo nàng cùng đi. Chủ tại phủ công chúa, già Diệp sau khi rời đi ngày thứ hai, phủ công chúa bên trong liền không có ngươi thân ảnh. Không cần đoán cũng biết, ngươi khẳng định đến hoàng cung tìm nàng. Hiện tại Tam Vương Tử lại mang theo một cái gọi là thầy thuốc tiến đến cho Lâm Vương Hậu xem. Bệnh, hừ, chỉ cần có đầu óc, đều biết người này khẳng định là ngươi Tần Dương. Nghe lấy Đổng Vương Hậu phân tích, Tần Dương cười khổ không thôi. Hắn đem trên mặt mặt nạ hái xuống. Nói ra, xem ra tiên giới người cũng không phải đặc biệt xuẩn nha. Đã Đổng Vương Hậu cũng đã biết ta thân phận, bước kế tiếp có phải hay không liền nên giết ta, giết ngươi? Đổng Vương Hậu cười rộ lên, bản cung tại sao phải giết ngươi? Mặc dù giết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá ngươi dạng này một cái tiểu lâu la, giết đối với ta không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Bản cung muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Nói nghe một chút. Tần Dương hiếu kỳ nói. Ám sát huyền đế. Đổng Vương Hậu chậm rãi mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, Tần Dương con ngươi trong nháy mắt lui như châm mang. Nội tâm lật lên cự đại sóng lớn. Sợ nói không ra lời. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt nữ nhân. Hắn vạn không có đoán trước đến, Đổng Vương Hậu vậy mà nhường hắn đi ám sát trượng phu nàng. Thật to gan, thật độc tâm địa, thật chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Đây chính là huyền đế a, ngươi cũng quá nể mặt ta đi, ngươi không phải muốn cùng Nguyên Già Diệp ở một chỗ sao? Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền có biện pháp nhường Già Diệp nở mày nở mặt gả cho ngươi. Lâm Vương Hậu cũng sẽ không ngăn cản. Đổng Vương Hậu nhìn chằm chằm Tần Dương con mắt, một chữ ngừng lại nói ra. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải giết huyền đế? Có thể cho ta một cái lý do sao? Chờ ngươi đâm đánh trở lại, ta sẽ cho ngươi lý do. Đổng Vương Hậu cười nói, Đổng Vương Hậu, ngươi không khỏi có chút quá coi trọng ta. Ta nếu thật đi ám sát huyền đế, còn có thể sống được trở về sao? Tần Dương nhún nhún vai, châm chọc nói, hơn nữa, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? ngươi để cho ta đi chịu chết, ta liền đần độn đi chịu chết, ta lại không phải người ngu. Nghe vậy, Đổng Vương hậu triển lộ nét mặt tươi cười, ôn nhu nói, ngươi không phải người ngu, nhưng ngươi là huyền đế cửu nhân, đây là không cách nào tránh khỏi. Ngươi sở dĩ cửa nát nhà tan, rơi vào bây giờ kết quả, cùng huyền đế không thoát liên hệ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Tần Dương theo bản năng nắm lấy nắm tay, hắn nhìn thẳng Đổng Vương hậu cặp kia bình thản mạc vậy con ngươi. Nghiêm túc hỏi, ngươi tại sao phải ám sát huyền đế? Ngươi muốn rõ ràng, như rừng quả vương hậu chết, về sau huyền đế liền sẽ độc sủng ngươi một người. Ngươi hiện tại phái người đi ám sát, nhất định sẽ bị huyền đế biết là ngươi sai xử. Đến lúc đó, chính là ngươi tận thế. Đổng Vương hậu trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu một cái. Những cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi một mực theo ta nói làm là được. Vậy ngươi có thể đi tìm người khác à? Tại sao phải tìm ta? Tần Dương không hiểu, bởi vì ngươi thân phận đặc thù. Đổng Vương hậu thiền thiền cười nói, ngươi là già diệp ưa thích nam nhân. Huyền đế thương yêu nhất cái này tiểu nữ nhi, tự nhiên sẽ không mạo nhiên giết ngươi. Chẳng qua là nguyên nhân này. Vậy ngươi còn muốn cái gì nguyên nhân? Đổng Vương hậu mỉm cười nói. Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, Đổng Vương hậu, ngươi chỉ sợ tìm nhầm người. Mặc dù huyền đế giết không được ta, nhưng ta cũng không có bản sự kia đi ám sát hắn. Bản cung biết ngươi giết không được hắn, chẳng qua là cho ngươi đi hành thích mà thôi. Về phần có thể thành công hay không, không sao cả, Đổng Vương hậu nói ra. Tần Dương nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không rõ cái này nữ nhân cuối cùng tại tính toán gì. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không có ý tứ, khó có thể nghe theo. Đổng Vương hậu trên mặt ý cười dần dần thu lại, lạnh giọng nói ra, Tần Dương, ngươi là người thông minh, bản cung đã nói với ngươi nhiều như vậy mẫn cảm sự tình. Cái kia liền mang ý nghĩa, ngươi sinh tử cũng đã giữ tại bản cung trong tay, ngươi như không đồng ý cùng ta giao dịch, vậy ngươi cái này cái mạng nhỏ, bản cung liền ở lại đây bên trong, đến lúc đó đầu thai thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Mặt đối với nữ nhân uy hiếp, Tần Dương trái lại cười rộ lên, chỉ mình trái tim nói ra, Đổng Vương hậu, ta người này cái gì còn không sợ, nhất là cái mạng này, ngươi nếu có thể lấy đi, cứ lấy, không cần khách khí, ngươi nếu là không có bản sự lấy đi, cái kia tại hạ liền không phụng bồi. Nói xong, Tần Dương nghênh ngang hướng về ngoài cửa đi đến, không sợ hãi chút nào đối phương dám giết hắn. Gặp Tần Dương như vậy tùy tiện, Đổng Vương hậu phượng nhãn dần dần ngưng tụ ra sát cơ. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, quanh thân một mảnh tiên khí màu xanh lay động, mấy chục đạo mang theo bén nhọn kinh khí bổ về phía Tần Dương. Tần Dương có cảm ứng, dưới chân khẽ động, lợi dụng xà bi tẩu vị miễn cưỡng tránh ra đối phương công kích. Ngươi không phải không sợ chết sao? Tránh cái gì? Đổng Vương hậu cười lạnh nói, cổ tay trắng yêu mỹ duỗi ra ống tay áo, thiên thiên ngọc thủ giơ lên, ngưng ra một chuôi vô ảnh kiếm ảnh. Ông rung động một tiếng, bảo xạ mà ra, ta là không sợ chết, có thể lão tử sợ đau à? Tần Dương xuất ra chu tiên kiếm, kiếm khí tăng vọt, trường kiếm tại vô hình trong không khí lưu lại một đạo chói mắt cung ảnh, mang mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, nghênh kích mà lên. Oanh, hai cỗ cường đại kinh khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt tiếng nổ mạnh, nhưng quỷ dị là văn kiện bên trong vật phẩm đều không có lọt vào mảy may hư hại. Có bản lĩnh, trách không được như vậy tùy tiện. Đổng Vương hậu ánh mắt lãnh mang thoáng hiện, trong lúc nói chuyện nàng nâng lên ngón tay ngọc trong không khí họa một cái vòng tròn. Năng lượng kinh khủng tức khắc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu tụ tập, sát khí càng đậm, Mụ, cái này nữ nhân có xong hay không? Tâm tình vốn liền không thoải mái, Tần Dương chứng kiến cái này nữ nhân vô duyên vô cớ giết hắn, tâm tình cũng là vội vàng sao động một mảnh, cắn răng trực tiếp xông qua đi. Tế Nãi Long trảo thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.